Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2231, chương 2256, ra ra nãi nãi. Uốn nắn dưới tiền văn xưng hô lệch lạc, nơi đây chắc là ức toa bà ngoại, mà không phải nãi nãi. Mọi người thứ lỗi, ức toa nói ra chính mình bà ngoại tên, Lãnh Hoa Quyên, mấy cái hạng nặng vũ trang. Còn đeo trường thương sĩ binh đang ở mẫu đăng ký bên trên tra một chút. Xác định tìm được rồi ức toa nói tên. Cùng với đối phương đăng ký qua tới bái phỏng ngoại tôn nữ. Ức toa tên sau đó. Tự yêu cầu ức toa đưa ra chứng minh nhân dân. Ức toa từ trong bao sờ một cái. Móc trương chứng minh nhân dân đưa tới. Đối phương đang xác định sau đó. Vừa nhìn về phía trong xe Hạ Tân hỏi. Vậy vị này là, ta, lão công, ức và nói có chút ngượng ngùng nháy mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ, như thế đối với người khác giới thiệu, nàng còn là có chút ngượng ngùng, bất quá, nàng cũng chỉ có thể mang nhà như vậy thuộc đi vào. Cũng may, những cái này sĩ binh cũng không yêu cầu hai người ra lại thị hôn thú, trực tiếp đưa cho hai người một tấm mẫu đăng ký nói. Tại cạnh trên ký cái tên, bước, đi, có chút rườm rà, ở hai người đều ký xong danh sau đó, bọn lính mới bước nhanh ly khai, sau đó đại môn kia chậm rãi mở ra, Hạ Tân liền đem xe lái vào. Trên thực tế, ở tại bọn hắn đi vào không lâu sau, một chiếc kia màu vàng Ferrari, liền lái đến cửa, cái kia mấy cái sĩ binh nhìn một cái biển số xe lập tức mở cửa. Hơn nữa phía trước bên xếp thành hàng hành lễ, từng cái khom lưng cúc cung, đối với Lãnh Hãn Văn rất là tôn kính. Chỉ là, Lãnh Hãn Văn trạng thái thì không phải là rất khá. Hắn ở đem xe lái qua phân nửa cửa thời điểm, lại lui trở về, một tay cầm vải xô bưng cái chán. Một bên từ chỗ điều khiển cửa sổ hộ khẩu thò đầu ra hỏi, mới vừa có hay không một chiếc hắc sắc Rambo đi qua? Có, công tử, Lãnh Hãn Văn càng nghĩ càng thấy được, đối phương chắc cũng là lãnh ra cái nào mạch lạc, nếu không, sẽ không đi đường này. Một nghe bọn hắn tiến vào, nhất thời nhãn thần lạnh lẽo, giữa hai lông mày mang theo vài phần sát khí hỏi, ghi danh chưa, đem bọn họ tư liệu cho ta xem dưới. Từ đại môn đi vào là một cái rộng rãi đại đường. Cái... Hai bên là rậm rạp thảm cỏ xanh mang, phía bên phải còn có một con sông, một đường đi phía trước Diên đưa tới. Bởi vì, tuần trăng nhất phía bên ngoài chính là Thất Hoàn, cho nên, Hạ Tân rất nhanh thì đến, ức và hơi chút giới thiệu dưới. Ngay từ đầu tuần trăng cũng chỉ có tuần trăng, là lãnh gia địa phương ẩn cư, sau lại lãnh gia phát triển, nhân số càng ngày càng nhiều. Tuần trăng mới từ từ mở rộng, khởi công xây dựng một vòng đến bảy hoàn. Nơi này phòng ốc có điểm lệch cổ đại, đại bộ phận là ngói bằng phòng. Bất quá, có cái phố buôn bán, nơi đó tương đối lệch hiện đại, tối cao có 5 tầng lầu cao lầu. Phố buôn bán bên trên bán các loại đồ ăn vặt, y phục, công cụ các loại, bất quá tốt nhất là ăn vặt. Mỗi bên loại địa phương ăn vặt đều có người bán, như cái gì Thiên Tân Cầu không để ý tới bánh bao. Hàng Châu, Hạ Tân chiếm được hoàn toàn không cần thiết tình báo. Chỗ kia hiển nhiên là ức toa trước đây đợi ở nơi này. Thích nhất đi, địa phương rất nhanh thì đến, dọc theo dầu có cổ vận cục đá đường nhỏ đi qua. Chạy qua một cái cổ xưa công viên. Xuyên qua một cái không tính là rộng rãi hẻm nhỏ, cuối cùng ở một đạo xanh ngắt rậm rạp, ước chừng 100 năm lịch sử dưới cây hòe lớn dừng lại. Mà ở bên cạnh chính là một cái cổ xưa tứ hợp viện. Trước cửa còn có mấy người lão đầu lão thái, ngồi cũ kỹ ghế bành, tại nơi phe phẩy quạt hương bồ thừa lương, trò chuyện, ức toa nhìn một cái mấy người kia, trực tiếp liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Sông bên kia phất phất tay, hô to, bà ngoại, ôi chao, bé gái, tới a. Một người mặc hoa dâm cách tử sam áo sơ mi lão thái thái liền đứng lên, hướng phía Ức Toa đã đi tới. Ức Kha Tiểu chạy lên, một cái ôm lấy đối phương. Bà ngoại, ta nhớ đến chết rồi, bé gái a, bà ngoại cũng nhớ ngươi muốn chết. Sau đó mấy cái hóng mát lão nhân cũng dồn dập xông tới. Ai đây a, khá quen, làm sao nghĩ không ra tới. Thật là đẹp đại cô nương a. Lãnh Hoa Quyên liền vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu, ta ngoại tôn nữ, em béo, các ngươi đã quên. Ồ a hát, em béo, thảo nào, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, em béo đều lớn như vậy, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp yêu, nãy nãy đều không nhận ra được, em béo làm sao không mập nữa à, sớm không mập, 7 năm trước lúc tới, liền rất gầy, ha ha ha, ta còn nhớ rõ em béo trước đây nghe ta cái kia thịt kho mùi vị lại tới. Ngồi chồm hổm cửa nhà ta liền không đi. Lãnh Hoa Quyên cũng là hồi ức năm xưa, thoải mái cười nói, đúng vậy a, lúc đó nàng ấy cái thèm nha, chảy một cổ áo nước bọt, là thế nào túm đều túm không đi yêu, đều nói với nàng nhân ra ăn xong rồi, chính là không đi, kém chút không có kém nhà ngươi. Mộc Hy cái kia thịt kho tàu thật là nhất tuyệt a. Cũng khó trách, ha ha, cuối cùng vẫn là Mộc Hy một lần nữa cháy rồi một chén cho nàng mang về. Ta cuối cùng là đem hài tử này cho lôi trở lại. Ức Toa nhất thời đại xấu hổ, mặt cười ửng đỏ, không tuân theo làm nũng nói. Ai nha, Mộc Hy nãi nãi, ngài hãy bỏ qua ta đi. Mỗi lần ngài đều muốn đem việc này lấy ra nói. Bao lâu trước chuyện a? Chính là, em béo lớn. Cũng sĩ diện nha, thực sự là nữ đại 18 biến, em béo làm sao lại dáng dấp xinh đẹp như vậy cơ chứ? Nãi nãi đều không nhận ra được, cái kia A Kiệt phải biết rằng em béo về sau xinh đẹp như vậy. Phòng trừng muốn hối hận muốn chết. Đúng vậy, trước đây em béo không phải đều với hắn cái mông phía sau thảo ăn sao? Đoàn người thất chủy bát thiệt liền bắt đầu nghị luận. Trong lúc nhất thời, chung quanh đây náo nhiệt cực kỳ, còn hấp dẫn xa xa mấy người quan vọng, lại nữa rồi mấy người quen cùng nhau trò chuyện đâu. Bởi vì, này địa phương, không tốt tới, tới một chuyến không dễ dàng. Bình thường cũng tiên ít có người tới bái phỏng, một dạng cũng liền Tết âm lịch thăm người thân biết có một ít nhân gia qua đây. Cho nên, có thể chứng kiến cái khách nhân đến. Mọi người đều là rất nhiệt tình, bên này dân phong tương đương thuần phác, chỉ là Ức Lạc cũng có chút lúng túng. Đám này ra ra nãi nãi, liền thích bóc của nàng gốc gác, còn cũng là chút chuyện xấu. Cũng may, Lãnh Hoa Quyên rốt cục nhớ tới. Đúng rồi, tại sao trở về trễ như thế? Còn chưa ăn cơm chứ? Ức Pha liền vươn non dáng dấp ngón trỏ chỉ một cái bên cạnh Hạ Tân. Tiếu Sinh Sinh nói, trách hắn, đường cũng không nhận ra, tha tốt đường xa. Hạ Tân trong tay còn cầm một đống sâm mỹ, dưỡng sinh rượu các loại thuốc bổ, thành thật đứng ở một bên, chủ động gánh chịu lệch lạc, trách ta, đi vòng thêm một chút đường. Sau đó, một đám gia gia nãi nãi ánh mắt tò mò liền đều đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Vị này chính là. Lãnh Hoa Quyên tiến lên mấy bước, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Hạ Tân một phen. Sau đó nhìn về phía Ức Toa hiền hòa cười nói, đây chính là ngươi cái kia lão công a. Ức Toa bị một đống người nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, thẹn thùng không dứt gật đầu. Sau đó, một đống lão gia gia lão nãi nãi liền rất nhiệt tình quá tới kiểm tra Hạ Tân. Đây là em béo lão công a, em béo đều có lão công. Ai, xem ra ta là thật già rồi. Ở trong ấn tượng của ta, nàng vẫn là cái kia mập mạp, cả ngày đuổi theo thịt kho tàu chạy cô gái mập nhỏ đâu. Cái gì a, nàng lần trước lúc tới, liền đình đình ngọc lập, nhiều được người ta yêu thích ngươi không biết. em béo nha đầu kia miệng tặc ngọt. Lần kia cháu của ta lên đại học, ta không phải trở về con ta ra ăn mừng sao? Ngươi đừng nói, tiểu tử không sai, tướng mạo không sai, trên người có linh khí, trong mắt có chính khí, nhãn thần nhiều sáng tiểu tử a, tuấn tú lịch sự, về sau nhất định có tiền đồ. Hạ Tân cảm thấy nơi này lão gia gia lão nãi nãi là thật hiền lành. Đối với cùng với chính mình đều có thể một trận khen. Sạch chọn tốt nói, hắn còn không có bị người như thế khen ngợi quá đáng đâu. Bình thường dùng ở trên người hắn đều là phổ thông, bình thường, tầm thường, bối cảnh bàn các loại hình dung từ. Hạ Tân liền cung kính làm một ôm quyền lễ. Đây cũng là ước toa nói với hắn, nơi đây vãn bối đối với trưởng bối hành lễ phương thức. Các vị gia gia bà nội khỏe, ta là toa toa lão công. Hạ Tân còn chưa kịp nói cái gì đó, chân nhỏ đã bị ước toa đá một cước. Điều này làm cho hắn rất là khó hiểu, chính mình lại nói sai. Ước ca xấu hổ rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ trắng như tuyết trên gò má hiện lên ánh nắng chiều một dạng quyến rũ. Kỳ thực, nàng là nghe Hạ Tân chính mồm nói. Hắn là lão công mình, trong lòng xấu hổ, theo bản năng liền đá Hạ Tân một cước. Hạ Tân ngược lại là rất ít chứng kiến ức toa cái này xấu hổ tiểu tức phụ dáng dấp. Cũng cảm giác có chút mới mẻ, cái này có tính không? Xấu lão bà cuối cũng vẫn phải thấy cha mẹ chồng. Không đúng, đây là chính nàng bà ngoại a. Mấy cái ra ra nãi nãi hướng về phía Hạ Tân chính là một trận khen. Cái gì có tiền đồ, có phúc tướng, tướng mạo tốt, nhân duyên tốt, người ôn hòa gì gì đó. Còn có người chào hỏi đi ngang qua một ông già nói. Ôi chao, lão nồi đầu, ngươi không phải biết đoán mệnh sao? Đừng hút thuốc lá, mau tới, cho em béo lão công tính một chút. Cùng em béo dựng sao? Sau đó lập tức có người phản bác. Nói cái gì đó? Dựng khẳng định dựng, coi như bọn họ tương lai có mấy người hài tử còn tạm được. Đúng, ta nói cái gì đó, tính một chút cái này vợ chồng son tương lai phúc tướng. Cho vợ chồng son cũng coi như cái mệnh. Sau đó, cái kia thoạt nhìn 6-70 tuổi, râu mép trắng bệch, mặc một bộ chiều rộng suy sụp áo sơ mi trắng. Mùa thu hoạch chính khố lão nồi đầu liền dẫn theo cái thuốc phiện cột. Run rẩy rằng giặc tới rồi. Ôi chao, em béo a, đã về rồi. Ức vô liền cung kính kêu một tiếng, nồi ra ra. Lập tức lại nghĩ tới. Vội vã từ Hạ Tân bên này rút cái lễ vật. Đưa cho lão quách đầu. Đây là ta đặc biệt cho ngài mang kiểu mới nhất mùi thuốc lá. Đối với ngài thân thể mới có lợi, càng quất càng tinh thần đâu. Yêu, còn có cho ta lễ vật, đương nhiên kéo, trước đây đều là ngài dạy ta chơi cờ a. Có lòng, ước toa nói, lại từ Hạ Tân trong tay cầm quá một cái lại một cái túi đưa tới. Mộc Hy nãi nãi, đây là cho ngài mang siêu cấp hâm nóng, bình thường cũng có thể sử dụng bao tay. Ngài không phải có tay lạnh khuyết điểm sao? Còn có 7 cốc nãi nãi. Đây là cho ngài mang áo lông. Bao ra ra. Đây là cho ngài mang ngài thích nhất siêu cấp cay rượu. Ngài nhất định phải nếm thử. Còn có, ước toa cho nơi này ra ra nãi nãi đều dẫn theo lễ vật. Hạ Tân phát hiện ước toa đầu óc là thật khủng bố. Thua thiệt nàng có thể nhớ kỹ nhiều người như vậy. Tự nhiên, cũng thắng được những thứ này ra ra vú em một bữa khích lệ. Em béo chính là nói ngọt. Có thể nói, ta cũng có lễ vật a, có lòng, quá hữu tâm, hoa quyên a, ngươi có phúc yêu, có một cái tốt ngoại tôn nữ. Em béo là ta đã thấy cực kỳ có lòng. Ở nước ngoài đợi mấy năm, vừa trở về liền tới thấy bà ngoại. Dáng vẻ này nhà của ta cái kia cái bạch nhãn lang. Thoạt nhìn, ước toa là sâu nặng bên này ra ra nãi nãi niềm vui. Sau đó, lão kia nồi đầu sẽ nhìn một chút ước toa. Lại nhìn Hạ Tân, vui tươi hớn hở nói, đi, nồi ra ra cũng không có thể uổng thu lễ vật của ngươi. Tới em béo, nồi ra ra cho các ngươi hai đều coi một quẻ. Đến bồn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.